Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4665, mừng rỡ như điên. Chương 4669, mừng rỡ như điên. Tay phải tìm tòi ở giữa. Chu Hoành Vũ lần nữa lấy ra một đạo hỗn độn chi nguyên. Lấy lại bình tĩnh, Chu Hoành Vũ run tay ở giữa. Đem cái thứ hai nhất phẩm hỗn độn chi nguyên. Tìm đến phía dưới hỗn độn tuyền qua cơn xoáy mắt. Hồng hộc, lại là một tiếng vang nhỏ âm thanh bên trong. Đạo thứ hai hỗn độn chi nguyên. Hướng về hỗn độn tuyền qua cơn xoáy mắt chỗ rơi xuống. Tê tê, rất nhỏ tiếng vang bên trong. Tại Chu Hoành Vũ nhìn kỹ. Đạo thứ hai hỗn độn chi nguyên. Tại hỗn độn toàn oa rút ra dưới. Chậm rãi tiêu tán ra. Cái kia hơn 10 ly thước cao tiểu hình long quyển phong. Lần nữa tiêu tán thành 3000 đạo sợi tóc phẩm chất hỗn độn sợi tơ. Nhao nhao chui vào hỗn độn tuyền qua bên trong. Tại Chu Hoành Vũ mừng rỡ như điên chú ý xuống. Toàn bộ hỗn độn tuyền qua chung quanh. Cái kia đỏ bừng quang mang. Sâu hơn một phần. Cười ha ha một tiếng. Chu Hoành Vũ hai tay cùng nhau dò ra. Tay trái tay phải các lấy ra một đạo hỗn độn chi nguyên. Đồng thời hướng hỗn độn tuyền qua cơn xoáy trong mắt ném xuống dưới. Không thể không nói. Cái này hỗn độn toàn oa. Đi qua 3-40 năm thối luyện. Đã phi thường cường hoành. Tối thiểu nhất. Phân giải lên nhất phẩm hỗn độn chi nguyên. Vậy tuyệt đối giống bụng lớn hán ăn sủi cảo một dạng. Mở miệng kêu một cái. Nhẹ nhõm vui sướng. Bất quá dù vậy, Chu Hoành Vũ cũng không dám mạo hiểm. Duy nhất một lần đem sở hữu hỗn độn chi nguyên đều quăng vào đi. Thời gian tuy nhiên quý giá. Thế nhưng cũng muốn điểm cái gì thời điểm. Vô luận như thế nào, Chu Hoành Vũ không dám cầm huyền thiên thế giới an toàn. Đi mạo hiểm, dù sao, một vòng này băng phôi chiến trường. Thời gian còn dài mà. Luyện hóa hết hỗn độn chi nguyên về sau. Chu Hoành Vũ cũng không có những chuyện khác muốn làm. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ dứt khoát ổn định lại tâm thần. Kiên nhẫn đem từng đạo hỗn độn chi nguyên. Liên tiếp, vùi đầu vào phía dưới hỗn độn tuyền qua cơn xoáy mắt bên trong. Theo từng đạo hỗn độn chi nguyên bị phân giải. Hỗn độn tuyền qua chung quanh. Tản ra hồng quang, màu sắc càng ngày càng đậm. Rốt cục, làm Chu Hoành Vũ. Đem chọn cả cái thứ 10 hỗn độn chi nguyên. Đầu nhập vào hỗn độn tuyền qua bên trong thời điểm. Toàn bộ hỗn độn tuyền qua chung quanh hồng quang. Đã biến thành màu đỏ thẫm. Đơn giản đỏ biến thành màu đen. Cùng lúc đó. Một trận tiếng vang quỷ dị. Từ hỗn độn tuyền qua bên trong truyền ra. Tại Chu Hoành Vũ chú ý xuống. Phù phù phù quái dị tiếng vang bên trong. Hỗn độn tuyền qua rất nhỏ rung động. Cùng lúc đó. Hỗn độn tuyền qua tản ra quang mang, dần dần từ đỏ thẫm, bắt đầu hướng màu da cam chuyển biến. Nói đến chậm, thế nhưng là trên thực tế, ước chừng qua mười mấy hơi thở thời gian. Cái kia phù phù phù tiếng vang kỳ quái, liền lắng xuống. Cùng lúc đó, hỗn độn tuyền qua tản ra quang mang, cũng từ đỏ thẫm, chuyển biến thành sâu màu cam. Nhìn thấy một màn này, Chu Hoành Vũ hơi hơi ngẩn người. Bất quá sau một khắc, Chu Hoành Vũ liền ngửa mặt lên trời phá lên cười. Màu cam hỗn độn chi nguyên. Đây chính là nhị phẩm hỗn độn chi nguyên biểu tượng. Lúc cho tới bây giờ, Kim Điêu yêu thánh trong thân thể phong ấn. Cũng bất quá là 3 cái nhị phẩm hỗn độn chi nguyên mà thôi. Vui vẻ phía dưới, Chu Hoành Vũ động tác trong tay không ngừng. Hai tay tay 5 tay 10. Không ngừng đem từng đạo hỗn độn chi nguyên. Đầu nhập vào hỗn độn tuyền qua bên trong. Theo từng đạo hỗn độn chi nguyên đầu nhập. Thời gian dần trôi qua. Hỗn độn tuyền qua tản ra quang mang. Từ sâu màu cam. Dần dần hướng cạn màu cam chuyển biến. Rốt cục. Làm Chu Hoành Vũ đem cái thứ 100 nhất phẩm hỗn độn chi nguyên. Vùi đầu vào hỗn độn tuyền qua bên trong thời điểm. Cái kia to lớn hỗn độn tuyền qua. Lần nữa rất nhỏ chấn động lên. Cùng lúc đó, càng thêm rõ ràng, phù phù phù tiếng vang, từ hỗn độn tuyền qua cơn xoáy trong mắt khuếch tán ra tới. Tại Chu Hoành Vũ hưng phấn nhìn kỹ,

Tuy nhiên tạm thời tới nói, cho dù là tứ phẩm hỗn độn chi nguyên, cũng vô pháp trực tiếp tăng lên Chu Hoành Vũ thực lực. Nhưng là tứ phẩm hỗn độn chi nguyên, lại tăng lên thật nhiều Chu Hoành Vũ tiềm lực cùng nội tình. Theo thời gian trôi qua, Chu Hoành Vũ lấy được chỗ tốt, đem càng ngày càng nhiều. Vui vẻ phía dưới, Chu Hoành Vũ đem còn lại hơn 100 đạo hỗn độn chi nguyên lần lượt đầu nhập vào hỗn độn tuyền qua bên trong. Bất quá, thẳng đến Chu Hoành Vũ đem sau cùng một đạo hỗn độn chi nguyên quăng vào hỗn độn tuyền qua bên trong, toàn bộ hỗn độn tuyền qua cũng không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Kỳ thực, chỉ một chút tính toán một chút, liền có thể tìm được nguyên nhân. Hết chương.